Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1218, chương 1219. Trọng điểm chính là thần nữ chết, tổ thần phong thần nữ chết rồi. Tin tức này còn không có truyền ra, nhưng đối với Mạc Thiếu Phàm mà nói, lại là giống như trời sập một dạng, toàn bộ nguyên giới đều dường như lâm vào trong mờ tối. Đây chính là tổ thần phong thần nữ a. Tổ thần phong, đó là cái gì thế lực? Nguyên giới tổ cấp thế lực. Tổ thần phong thế nhưng là bọn họ trận chiến đầu tiên khu đệ nhất chỉ huy. Tổ thần phong thần nữ vốn là muốn chỉ huy bọn họ những thứ này hoàng cấp thế lực, phân công nhiệm vụ cho phía dưới, vì chính là tương lai đại chiến. Bây giờ nguyên giới là tình huống như thế nào? Toàn bộ nguyên giới, các nơi danh sơn đại xuyên đã mở ra. Tất cả thế lực đều tại tranh nhau chen lấn tranh đoạt những thứ này danh sơn đại xuyên quyền sở hữu. Bởi vì bên trong chôn giấu tư nguyên, ai cũng nói không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vạn nhất ở bên trong đào ra cái từ xưa đến nay trước kia tổ cấp thế lực lưu lại truyền thừa, vậy đơn giản liền muốn phát, có thể cho một người cấp thế lực đều mộng nhảy lên trở thành cao cao tại thượng tổ cấp thế lực. Bởi vậy, đối với hiện nay còn tồn tại ở trên thế gian tổ cấp thế lực mà nói, là tuyệt đối không muốn nhìn thấy địa vị của mình cũng có ngày lại nhận uy hiếp, bằng không cũng sẽ không phái người xuống tới chỉnh hợp bọn họ. Mà bây giờ nguyên giới sớm đã phân chia thành tam đại chiến khu, trừ bọn họ một trận chiến này khu bên ngoài, còn lại hai đại chiến khu cũng là đều có tổ cấp thế lực tỏa chấn. Còn lại chính là một số biên giới hoang mạc, thâm sơn, cấm khu. Những địa phương này, đừng nhìn bây giờ còn chưa xuất hiện, nhưng tuyệt đối bên trong còn có không cách nào tưởng tượng thế lực tồn tại lấy, có thể bất kể như thế nào. Tổ cấp thế lực, đó mới là toàn bộ nguyên giới hoàn toàn xứng đáng đỉnh phong tồn tại, ai dám cùng chi khiêu khích? Nhưng bây giờ, hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Tổ thần phong thần nữ, vậy mà chết tại trước mặt hắn. Vấn đề là bị một cái liền tên cũng không biết nam nhân cho miểu sát, vô thượng cường giả. Cái kia nam nhân nhất định là vô thượng cường giả, tối thiểu nhất cũng phải là thiên vô thượng a. Giật mình tỉnh lại Mạc Thiếu Phàm, toàn bộ thân thể cũng nhịn không được đang run rẩy. Hắn vội vàng ức chế lấy sợ hãi của nội tâm, không để cho mình lên tiếng. Có thể mặc dù như thế, vẫn là không nhịn được đứng tại chỗ, tại cái kia thẳng nuốt ngụm nước. Tại nguyên giới thế giới, vô thượng chia làm 3 đại tầng thứ, địa vô thượng, thiên vô thượng, nói vô thượng, mà địa vô thượng chính là trong mắt thế nhân chuẩn vô thượng. Cần phải biết rằng chết mất người, thế nhưng là tổ thần phong thần nữ, bình thường chuẩn vô thượng, há có thể cứ như vậy thần không biết quỷ không hay liền đem tổ thần phong thần nữ miểu sát? Vấn đề là hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng Sở Lăng Tiêu đến cùng có hay không xuất thủ. Cái này nhất định là thiên vô thượng, không có khả năng, không có khả năng. Thiên vô thượng cấp bậc cường giả cũng chỉ có trận chiến đầu tiên khu hoàng cấp thế lực bên trong mới sẽ có được, làm sao có thể dám chạy tới giết Vũ Lạc thần nữ? Mạc Thiếu Phàm gương mặt hoảng sợ, thẳng nhìn chằm chằm vừa mới long xa còn tại vị trí bên trên, không khỏi ở giữa thẳng lắc đầu. Tổ thần phong thần nữ thế nhưng là tới muốn cùng trận chiến đầu tiên khu tất cả thế lực gặp mặt. Là trận chiến đầu tiên khu trước phương chỉ huy người, theo lý thuyết hoàng cấp thế lực cho dù có lòng này cũng không có gan này a. Chẳng lẽ nói là còn lại chiến khu người phái tới? Nghĩ tới đây, Mạc Thiếu Phàm lại nhịn không được dùng mình một cái, dám giết một tôn tổ cấp thế lực thần nữ người tuyệt đối sẽ không ngu như vậy. Hắn thậm chí hoài nghi hôm nay cái này xa lạ bạch y nam nhân đột nhiên xuất hiện tại cái này hoang sơn dã lĩnh, bọn họ khu vực cần phải đi qua, trước đó tuyệt đối là có kế hoạch, sau lưng nhất định có mặt khác một tôn tổ cấp thế lực chỗ dựa. Điên rồi, quả thực là điên rồi. Cái này đại chiến vẫn chưa hoàn toàn mở ra, tổ thần phong thần nữ liền chết. Hắn thật không dám tưởng tượng, nếu là việc này bị tổ thần phong vô số cường giả nghe được về sau, sẽ là một loại như thế nào cảm thụ. Vấn đề là, hắn cái này Long Thần Minh thiếu tông chủ, coi như không chết, cũng muốn lột ra a. Ai bảo hắn đi đón tổ thần phong thần nữ đâu? Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ a? Mạc Thiếu Phàm gấp cả người, đều tại nguyên chỗ thẳng dậm chân. Sau cùng, suy thì nghĩ lại về sau, quyết định vẫn là đi trước trận chiến đầu tiên khu đại bản doanh. Đem sự kiện này nói cho mọi người lại nói. Vậy mà lúc này thời khắc này trận chiến đầu tiên khu đại bản doanh, lấy hoàng cấp thế lực làm chủ rất nhiều thế lực người chấp trường, lại là đã bắt đầu chờ hơi không kiên nhẫn. Theo lý thuyết, tổ thần phong thần nữ cần phải sớm tại một nén nhang trước đó đã đến, có thể làm sao đến bây giờ còn không thấy cái bóng. Uy Long lão đầu, nhà các ngươi cháu trai kia đến cùng có biết hay không đường? Sớm biết hắn dạng này không đáng tin cậy, lúc trước liền nên để cho ta nhà cháu gái đi đón. Người nói chuyện cũng là một tòa hoàng cấp thế lực chủ nhân, là cái tóc trắng xóa, người mặc trang phục màu trắng lão giả, mà đối diện với hắn ngồi đấy hắc chịu già người, chính là Long Thần Minh người chấp trưởng. Đến khắp chung quanh còn lại hai cái lão giả đều là hoàng cấp thế lực chủ nhân giống như tồn tại, còn lại chính là một số thiên cấp thế lực, nhân cấp thế lực người chấp trưởng, còn có bọn họ hậu bối, vốn là nghe tới gần như trong truyền thuyết thế lực gạch dưới gạch dưới gạch dưới tổ cấp, vậy mà cũng sẽ xuất thế về sau. Bọn họ mấy cái đại hoàng cấp thế lực chủ nhân thương lượng về sau, liền quyết định phái ra một tên tuổi trẻ hậu bối đi đem vị kia tổ thần phong thần nữ nhận lấy, để bày tỏ bọn họ đối tổ cấp thế lực tôn trọng. Đương nhiên, đây chính là một kiện thiên đại hảo sự, ai có thể làm cái này đưa đón người, cái kia không thể nghi ngờ là tại vô hình ở giữa cùng tổ thần phong kéo gần lại khoảng cách, tương lai đối với bọn hắn chỉnh cái thế lực, tự thân mà nói, đều là một kiện cầu còn không được cơ duyên. Sau cùng quyết định, từ Long Thần Minh thiếu tông chủ Mạc Thiếu Phàm làm cái này đưa đón người. Tuy nói đây là so đấu xuống kết quả, nhưng trên thực tế, còn lại tam đại tổ cấp thế lực chủ nhân tâm lý đều hết sức không vừa lòng kết quả này. Dưới cái nhìn của bọn họ, muốn không phải Mạc Thiếu Phàm nửa đường sử dụng có thể ngắn ngủi tăng cao tu vi đan dược, bọn họ hậu bối sao lại thua? Nhưng sự thật cũng là như thế, bọn họ cũng chỉ đành nhận. Nhưng bây giờ, đây là có chuyện gì? Cũng chờ đã hơn nửa ngày, vị kia tổ thần phong thần nữ làm sao còn chưa tới? Long lão đầu, nhà ngươi Mạc Thiếu Phàm là làm sao vậy? Lại, ngay lúc này, ngoài cửa rốt cục truyền đến một trận vội vội vàng vàng thông báo âm thanh. Trở về, trở về, thiếu tông chủ, hắn rốt cục trở về. Vừa nghe thấy lời ấy, vô luận là một số thế lực nhỏ, vẫn là hoàng cấp thế lực chủ nhân, nhất thời, tất cả đều đứng lên. Không qua, để bọn hắn để ý cũng không phải Mạc Thiếu Phàm, mà chính là vị kia tổ thần phong thần nữ. Bởi vậy, nghe tới Mạc Thiếu Phàm sau khi trở về, tất cả mọi người liền đều đứng lên, hướng về bên ngoài nhìn sang, muốn trước tiên nhìn đến vị kia tổ thần phong thần nữ bóng người. Có thể sau một khắc, làm Mạc Thiếu Phàm một người hôm mang lo sợ lúc tiến vào, không khỏi ở giữa, làm cho tại chỗ hết thảy mọi người đều sửng sốt một chút. Liền Mạc Thiếu Phàm ra ra, vị kia Long Thần Minh người chấp trưởng cũng ngây ngẩn cả người, không khỏi mở miệng hỏi: "Thần nữ, nàng người đâu?" Cái này không hỏi còn tốt, hỏi một chút bị Hù Mạc Thiếu Phàm cả người đều rung động run một cái, vội vàng thì quỳ xuống, run rẩy nói: ra, không xong." Nửa đường không biết theo từ đâu xuất hiện một cái bạch y nam nhân. Bạch y nam nhân, lời còn chưa nói hết, vị kia Long Thần Minh người chấp trưởng thì một mặt không vui ngắt lời hắn, nói: "Điểm chính, trọng điểm chính là thần nữ chết rồi." Vừa dứt lời, nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.